Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần 9, hồi thứ 24, trận hỏa công bằng rượu. Trang Ngọc biết bản tánh tông đảo lãnh đạm, kiêu kỳ, cho nên chàng không trao đổi với lão ta một câu nào. Chàng đứng kể bên Nguyên Bình, lặng lẽ vận khí, sẵn sàng để hỗ trợ họ Từ. Nhưng Trang Ngọc cũng khéo léo là để Nguyên Bình ngồi giữa, còn chàng đứng cách xa tông đảo. Đề phòng nếu có sự gì xảy ra thì Nguyên Bình hứng trước, còn chàng đứng xa để có đủ thì giờ đối phó. Nhìn ra bên ngoài thấy rắn càng ngày càng đông thêm, còn mấy con ong sau khi hai người chui vào vòng lửa, chúng cũng đuổi theo bao phía ngoài dày đặc, tiếng bay vò vò nghe rợn người. Ngọn lửa chung quanh ba người lần lần yếu bớt vì ngọn lửa ấy cháy là nhờ rượu trong chiếc hồ lô đỏ phun lên cây cỏ chung quanh. Nếu rượu cháy hết thì ngọn lửa cũng tàn. Bỗng thấy Tông Đào cầm chiếc hồ lô to đưa lên miệng hớp một búng rượu rồi phun ra. Rượu trong hồ lô dường như rất mạnh, thế nên khi gặp lửa, rượu cháy lên mấy ngọn xanh lẻ. Mấy con rắn ong ở gần bên đều bị lửa liếm ngã lăn. Trang Ngọc là một người cơ trí, một mặt chàng vận dụng nội công đề phòng, một mặt chàng cũng theo dõi hành động của Tông Đào. Khi thấy lão nọ rút nốc bầu rượu, chàng biết rượu trong bình không còn bao nhiêu, chàng bỗng sinh ra lo lắng. Trang Ngọc ngẫm nghĩ, bốn bên đều có rắn dữ, ong độc dày đặc, không biết đến mấy vạn con. Nếu như rượu trong hồ lô của lão mà hết, thì tất cả ba người thể nào cũng bị hại về nọc ong độc rắn. Nhìn kỹ, thấy thần sắc của Tông Đào vẫn bình tĩnh như thường, không có một vẻ gì lo lắng. Bỗng nghe có tiếng rắn huýt sáo vang lên lanh lảnh. Bầy rắn phía trước mặt vội vàng rút lui. Cây cỏ chung quanh hoa viên sau một trận lửa rượu đều bị khô khan nóng bỏng, nên phát cháy lan lên rất mạnh mẽ. Bầy rắn quá đông đảo, số trước mặt bị lửa đốt nóng lật đật thối lui. Trong khi đó, số phía sau lưng lại đang cố trườn tới, làm cho bầy rắn phía trước bị dồn lui không kịp, bị lửa tắp, huýt sáo kêu lên rối rít. Trang Ngọc nhìn chung quanh một lượt, thấy bốn bề cây cỏ rất rậm rạp, nếu lửa cháy lan ra, thế nào lũ rắn độc cũng phải rút lui, còn số ong đã bị Nguyên Bình đánh ngã hết phân nửa, cũng bớt nguy hiểm. Bây giờ nếu Tông Đào không có ác ý gì, cùng hợp lực nhau để đối phó thì thể nào cũng thoát ra được. Bỗng nghe Tông Đào cười ha hả, ong dữ, rắn độc đều phải chịu phép. Bọn bây chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Nếu còn loại tẩu thú, phi cầm gì lạ lạ thì hãy đưa luôn ra hết cho ta xem thử. Nếu như lừa già đã hết nghề lạ thì hãy rút hết lũ ong rắn bất tài đấy. Đưa vài người giỏi nói năng ra đây để cho lão già này biết qua võ công lạ lùng của miền Nam Hải. Coi có gì đáng khen không? Nếu như chỉ biết dựa vào loài ong rắn thì lão sẽ buồn đó. Không chừng sẽ đốt luôn cả cái hoa viên hôi hám này. Trang Ngọc nghe Tông Đào nói một hồi, chàng ta hơi giật mình ngẫm nghĩ. Lời của kẻ lão giang hồ có khác, những lời lẽ đường đường chính chính ấy chẳng những biểu lộ được phong độ quang minh chính đại mà cũng bắt ép được đối phương phải rút lũ ong rắn độc, mở rộng vòng vây cho cả ba người. Bỗng nghe tiếng đàn, tiếng còi rít lên đổi sang giọng khác, từ giọng chát chúa đổi sang du dương hòa hoãn, bọn ong rắn chen nhau rút lui, chỉ trong giây lát mà hết sạch và tiếng đàn cũng im bặt luôn. Thân cái Tông Đào vụt đứng phát dậy, quăng ngọn đuốc ra xa, lạnh lùng nhìn Trang Ngọc rồi vọt mình tới cách xa ba trượng. Đợi cho Tông Đào đi xa, Trang Ngọc liền quay lại nhìn Nguyên Bình, thấy trên đầu chàng mồ hôi ướt đẫm, dường như chàng đang ra tâm vận khí hành công giáo giết. Trang Ngọc ngẫm nghĩ, xem tình hình, chân khí chàng ta đã tụ tập tất cả lên trên, nếu bây giờ ta phóng ra một chưởng ngay vào yếu huyệt thì thế nào người này cũng phải chết ngay lập tức. Nếu y mà còn sống, sợ e sau này sẽ là một tai vạ cho ta, nhưng bây giờ mà giết đi thì cũng đáng tiếc. Mà bây giờ nếu bỏ qua cơ hội này thì không biết bao giờ mới gặp một cơ hội tốt như thế nữa. Suy nghĩ tới lui, Trang Ngọc cứ do dự mãi, ngẫm nghĩ trong giây lát, Trang Ngọc vụt đứng phát dậy, lặng lẽ vận dụng tiềm lực, sắp sửa đánh mạnh vào yếu huyệt mạng môn của Nguyên Bình. Bỗng chàng nghe phía sau lưng có tiếng cười lanh lảnh. Xin thiếu bảo chủ hay nghĩ tình. Trang Ngọc hơi giật mình, khẽ lách tay, một ngọn trường phong mạnh như vũ bão lướt qua, rụi tắt ngọn lửa đang cháy lan chung quanh hai người. Nguyên Bình nghe hơi gió giật mình, thì ngọn trường phong của Trang Ngọc đã lướt qua khỏi mình chàng. Họ Từ nhìn ngọn lửa đã bị dập tắt, chỉ cách chỗ mình ngồi chừng hai thước. Chàng quay đầu lại nhìn Trang Ngọc mỉm cười, mặt đầy vẻ cảm kích. Trang Ngọc thở dài, bình tĩnh bảo, tiểu đệ sợ kinh động Từ huynh đang tính tọa nên không dám đứng dậy đi dập lửa, mới dùng trưởng lực để đàn áp, không ngờ cũng đã làm cho Từ huynh giật mình. Chàng đã nói dối một cách bình tĩnh và hợp lý, thế nên Nguyên Bình không hề có chút gì nghi ngờ. Bỗng nghe có giọng cười trong trẻo từ xa vang lại, tiếp theo sau là một luồng gió mạnh làm tạt mấy ngọn lửa, rồi hai bóng người bay vụt tới nhẹ nhàng như hai chiếc én liệng, đáp thẳng vào trong vòng lửa, đứng kề gần bên hai người. Nhìn lại thì là Vân Mộng Nhị Kiều, Đinh Linh, Đinh Phượng. Lúc bấy giờ tỷ muội họ Đinh đều có đeo mặt giả, nhưng y phục vẫn như cũ, một người sắc trắng, một người sắc đen. Đinh Linh nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt giả, mỉm cười bảo, Thiếu bảo chủ là người cơ trí trắc tuyệt, lời thì thao thao bất tuyệt, mặc dầu là lời nói dối, nhưng nói ra y như là sự thật, không có một chỗ hở, tỷ muội chúng tôi rất bội phục. Trang Ngọc cũng cười chua chát. Hiền tỷ muội chớ có hiểu lầm, tôi và Từ huynh gặp nhau, lập tức liền mời Từ huynh đến gặp Hiền tỷ muội, nhưng Từ huynh không bằng lòng, tôi biết làm sao bây giờ. Sau mấy lời của Trang Ngọc, tỷ muội họ Đinh bỗng thay đổi sắc mặt. Đinh Phượng hơi bực mình, liền giơ tay gỡ chiếc mặt giả xuống, rồi nhìn thẳng Nguyên Bình hỏi: "Có phải như vậy không, Từ huynh?" Nguyên Bình gật đầu: "Phải, đúng như vậy." Đinh Phượng thấy hơi khó chịu, nàng cười nhạt rồi hỏi: "Tại sao chàng lại sợ tỷ muội chúng tôi dữ vậy? Bộ chúng tôi ăn thịt chàng hay sao?" Nguyên Bình nghiêm sắc mặt: "Tôi không quen với cái lãnh đạm của Tam Thúc Phụ. Nếu không nghĩ đến hai nàng, tôi đã cho lão một bài học đích đáng." Đinh Linh ngẫm nghĩ giây lát, trong lòng thấy bình tĩnh hơn trước, nàng chậm rãi hỏi: "Như vậy thì bây giờ chàng ghét tỉ muội chúng tôi lắm có phải không?" Tuy chưa hiểu hàm ý trong câu hỏi của Đinh Linh, nhưng chàng là người dễ cảm xúc. Chàng nhận rằng trong câu nói ấy không phải chỉ đơn thuần có việc thương hay ghét hai nàng. Chàng liền nhìn hai tỉ muội họ Đinh, suy nghĩ trong giây lát rồi nói: "Tôi nhận thấy rằng hai tỉ muội tiểu thơ đối xử với tôi rất chu đáo." Gặp cảnh trái ngang, từ thuở nhỏ, từ Nguyên Bình đã sống trong cảnh bơ vơ côi cút. Chàng chưa được hưởng tình thương rộng rãi của người khác, hay là tình thương đậm đà của người mẹ. Nhờ sẵn có trí thông minh và trí quật cường nên chàng đã già dặn trước tuổi. Qua một thời gian buồn tủi vì hoàn cảnh trái ngang của gia đình, chàng thấy rằng trên cõi đời mênh mông mờ mịt này, không có một người nào có thể kết giao được. Chàng đã không chịu sự ái hộ của người gia sư thân mến, cũng vì chàng quá nghi ngờ và đau khổ trước nhiều hoàn cảnh quá khắt khe. Nhưng sau đó, hiểu rõ cha mẹ đã bị chịu hàm oan, lòng oán hận chán ngán của chàng đã đổi sang trí phục thù nồng nhiệt, và lòng chống đối mọi người chung quanh cũng đã biến mất thành lòng ăn năn hối hận sâu xa. Cô độc, tịch mịch và oán giận trộn lẫn với lòng ăn năn hối hận đã làm cho chàng có một tính chất khác hẳn người thường, dễ bị cảm kích, dễ nóng nảy, kiêu kỳ và đa tình. Những tình cảm hỗn loạn đó rất dễ làm cho chàng bị cảm động trước lòng chân thành của một người nào đó đang gần gũi bên chàng. Và nếu gặp người nào đó có thái độ lạnh nhạt là chàng có ý báo phục. Tuy biết rằng Trang Ngọc là người nhiều cơ mưu thâm độc, lại thầm ghét những người trong nhóm Nhị Cốc, Tam Bảo, nhưng đối riêng với con người của Trang Ngọc, chàng lại có tình cảm nồng nhiệt. Chàng thấy rằng Trang Ngọc đã thương mến, săn sóc chu đáo cho chàng, có tình bằng hữu tri ngộ rất đầy đủ, thế cho nên chàng có ý mến Trang Ngọc. Đinh Linh bỗng nhận miệng cười duyên: "Nếu chàng không chán ghét tỉ muội chúng tôi, vậy thì tỉ muội chúng tôi có thể đi chung với chàng được không?" Trang Ngọc bỗng khẽ nhíu mày, chàng toan mở lời ngăn cản, nhưng vụt suy nghĩ lại, chàng ra dáng thân mật: "Từ trước đến nay, Quỷ Vương Cốc với Trai Gia Bảo vẫn nắm tay nhau. Nếu Hiền tỷ muội vui lòng cùng đi với tôi và Tử huynh thì chúng tôi rất hoan nghênh lắm." Đinh Phượng khẽ nhếch mép cười: "Chỉ mới gặp nhau có mấy ngày mà đã huynh huynh đệ đệ, nghe qua cũng hơi lạ." Nghe lời Đinh Phượng, Trang Ngọc chỉ cười bâng quơ mà không nói lấy nửa lời. Nguyên Bình liếc mắt trường Đinh Phượng rồi khẽ nhíu mày, còn Đinh Linh đánh nhẹ vào vai Đinh Phượng: "Con nhỏ này nói năng không có lễ độ gì cả." Trang Ngọc cười: "Thôi, tiểu thơ chớ có trách mắng lệnh muội, tôi rất hài lòng vì lệnh muội thành thật, không ngoắt ngoéo, dám nói thẳng, không giấu giếm điều gì cả." Đinh Phượng bỗng cười sặc sụa: "Thiếu bảo chủ cho rằng tôi nói dễ nghe sao?" Trang Ngọc gật đầu: "Phải, tiếng như tiếng canh lành lót, giọng lại uyển chuyển, nghe qua ai ai cũng thấm tận tâm can." Đinh Phượng cười xòa: "Như thế thì thiếu bảo chủ ưa nghe lắm có phải không?" Trang Ngọc cười: "Nếu tôi rỗi rảnh thì cũng nguyện nghe liên tiếp 3 ngày đêm. Đinh Phượng bỗng nghiêm sắc mặt: "Nhưng thiếu bảo chủ chưa biết tôi đã có đồng ý nói hay không?" Trang Ngọc cũng làm nghiêm: "Chuyện đó thì tôi cũng chưa biết được." Đinh Linh quắc mắt mắng Đinh Phượng: "Muội sao vậy, nói toàn là những chuyện không đâu." Quay lại Trang Ngọc, nàng mỉm cười: "Con nhỏ này đã quen tính rồi, Trang huynh không nên làm quen với nó làm gì." Trang Ngọc cười hề hề: "Tiểu thơ dạy quá lời rồi." Vừa dứt lời, bỗng nhiên có một luồng gió lạ lùng giật mình quay lại, từ trong vườn hoa đã xuất hiện 8 tên đại hán áo đen. Trên tay người nào cũng có thùng nước, họ dàn ra đổ nước tưới ngọn lửa đang cháy tràn lan trên cỏ. Chỉ trong giây lát, ngọn lửa đã bị dập tắt hẳn. 8 tên đại hán xuất hiện một cách bất ngờ làm cho Trang Ngọc quên tranh luận tiếp với tỷ muội họ Đinh. Chàng quay lại nhìn mấy tên đại hán áo đen rồi âm thầm cầm một nắm phong vĩ châm để sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc. Trong lúc đó, tỷ muội họ Đinh cũng bước tới chắn ngang phía trước Nguyên Bình để sẵn sàng hỗ trợ cho chàng. Dường như 8 tên đại hán không hề chú ý hay không hề trông thấy 4 người đang có mặt trên sân hoa. Nên sau khi dập tắt lửa xong, họ xách thùng phóng mình biến mất trong rừng tùng trúc. Đinh Phượng nhìn theo mấy bóng tên đại hán biến mất lần trong bóng đêm, nàng vụt quay lại hỏi tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, bộ bọn họ hữu nhãn vô châu hay sao mà họ chẳng hề thấy chúng ta?" Đinh Linh cũng hơi lấy làm lạ, vì thấy thân pháp của bọn họ đều chẳng phải là những tay tầm thường. Thế nhưng tại sao trước mắt đối phương lại không có một phản ứng gì? Họ chỉ lo dập lửa mà thôi. Nhưng tính Đinh Linh là người trầm tĩnh, gặp chuyện khó hiểu không bao giờ nàng nói ra liền. Nàng quay về phía Trang Ngọc mỉm cười hỏi. Thiếu bảo chủ là người hiểu rộng biết nhiều. Chắc có lẽ đã biết rõ địch tình, tại sao bọn họ ra đây mà không hề đếm xỉa gì đến chúng ta vậy? Trang Ngọc nghiêm trang. Võ công của phái Nam Hải đã nổi tiếng là có nhiều mưu mô kỳ dị, thế thì họ tất nhiên cũng phải là người gian trá khó lường rồi. Dập tắt ngọn lửa đang cháy tràn lan là vì họ sợ thần cái tông đạo sẽ đốt hết hoa viên này, còn họ không thèm đếm xỉa gì đến chúng ta. Chắc có lẽ đây là một âm mưu dụ địch mà thôi. Đinh Linh gật gật đầu. Thiếu bảo chủ là người cao kiến, chúng tôi rất khâm phục. Điều nhận xét ấy bây giờ chúng ta đã hiểu biết dụng ý của địch rồi. Như thế thì chúng ta có làm theo ý của chúng đã định trước là đi sâu vào nội địa của địch hay không? Thấy thái độ của tỷ tỷ lạ hơn ngày thường, Đinh Phượng ngẫm nghĩ. Làm việc gì tỷ tỷ ta cũng rất quả quyết, nhưng tại sao bây giờ lại tỏ ý ngập ngừng hỏi mãi Trang Ngọc như vậy? Nghĩ thật cũng lạ. Trang Ngọc ngập ngừng giây lát rồi đáp. Có nên vào nội địa của địch không? Việc ấy tôi chưa nghĩ tới. Bây giờ xin hỏi ý kiến từ huynh thử coi xem sao. Nguyên Bình vụt đứng phát dậy. Chúng ta đã đến đây, đâu có lẽ rút lui êm. Bây giờ hãy đi tới thêm coi nào. Nói xong chàng liền phóng mình đi trước. Trang Ngọc và tỷ muội họ Đinh cũng lật đật theo sau. Tiến lên được lối 6-7 trượng, bỗng nghe có tiếng rắc rắc đâu đây. Đã bị ong rắn làm khổ một lần gần muốn chết, nên bây giờ Nguyên Bình rất dè dặt. Khi nghe tiếng động lạ lùng, chàng liền đứng lại ngước mặt nhìn chung quanh. Trang Ngọc kề bên tai Nguyên Bình nói nho nhỏ. Từ huynh chớ nghi ngại gì cả, phía trước mặt chúng ta có người đang giao tranh, thế nên cành lá bị trưởng phong rung động mới phát ra tiếng lạ đó. Nguyên Bình lo ngại suy nghĩ, có lẽ thần cái tông đào rồi. Tuy chàng không ưa tông đào có thái độ lãnh đạm với mình, nhưng vì lão là một nhân vật chính phái trong giới võ lâm, mà đó cũng là người duy nhất không thuận với kẻ thù của chàng, thế nên chàng có cảm tình sẵn với ông ta. Chàng lật đật phi thân tới. Vòng qua một lùm cây rậm, quả nhiên chàng thấy hai người đang giao tranh ráo riết, bất phân thắng bại. Nhìn kỹ thấy công lực của hai người cũng đều thâm hậu, trường thế mạnh mẽ vô cùng, tiềm lực phát ra rung rinh cả cành lá chung quanh, tiếng va chạm nghe răng rắc. Nguyên Bình định thần nhìn kỹ, thấy một người là lão lùn, còn một người khác rõ ràng là chàng thiếu niên sang trọng ở chung với thần cái trong miếu thổ địa tại Hoang Sơn. Cuộc giao tranh đã đến lúc vô cùng ác liệt. Trang Ngọc và tỷ muội họ Đinh chưa biết chàng thiếu niên sang trọng nọ, cho nên khi thấy chàng ta đã giao tranh đồng sức được với lão lùn, một tay nổi tiếng trong giới võ lâm từ lâu, trong lòng ba người có phần kinh ngạc. Nguyên Bình vụt nhớ đến lời của chú ăn mày nhỏ bảo rằng thần cái phải chịu hại bởi tay của chàng thiếu niên sang trọng này, cho nên chàng rất chú tâm theo dõi cuộc giao tranh giữa hai người. Nguyên Bình nghĩ rằng nếu chàng thiếu niên sang trọng này đã có một năng lực nào đó bắt buộc tông đạo phải chịu bó tay, thì võ công của chàng này nhất định phải cao cường. Nhưng nào ngờ chú tâm theo dõi hồi lâu, lòng chàng bỗng thấy vô cùng kinh ngạc. Vì chàng thấy trong lúc giao tranh với lão lùn, tuy tài nghệ chàng nọ không phải tầm thường, nhưng nếu nói rằng vượt hẳn tông đạo thì không một ai có thể tin được. Trang Ngọc và tỷ muội họ Đinh đều kinh ngạc trước tài nghệ siêu quần của chàng thiếu niên sang trọng nọ. Trong khi ấy thì Nguyên Bình cũng ngạc nhiên vì tài nghệ của chàng nọ so với tông đạo còn kém rất xa. Bốn người đều đứng nhìn sững cuộc giao tranh, nhưng mỗi bên đều có ý nghĩ khác nhau. Trang Ngọc và tỷ muội họ Đinh đang tìm hiểu lai lịch của chàng thiếu niên sang trọng nọ, còn từ Nguyên Bình chú ý xem kỹ chàng ta để hiểu rõ chân tướng. Hai người cùng giao tranh càng ngày càng dữ dội hơn trước, thế nào cũng phóng ra ác liệt, cứ nhắm vào những yếu huyệt của đối phương. Trường phong làm chấn động cả bên ngoài xa đến mấy thước, làm bay lất phất luôn mấy tà áo của mấy người đang đứng xem. Nguyên Bình bỗng thấy lo ngại, chàng ngẫm nghĩ. Trong giới giang hồ, lòng người hiểm trá khó lường, biết đâu chàng ta đã biết tông đào đến đây, lén núp đâu đó nhìn xem, cho nên chàng ta giữ miếng, không hề để lộ chân tướng của mình ra. Bây giờ nếu không ra tay thì làm sao biết được rõ thực lực của y. Nguyên Bình cũng là người tình cảm dễ bị kích động, là ít kinh nghiệm trong giới giang hồ, thế nên chàng nghĩ đến đâu là làm đến đó. Chàng liền hét lớn. Hãy dừng tay. Lúc đó, cuộc giao tranh giữa chàng thiếu niên sang trọng và lão lùn đã đến hồi quyết liệt, nhưng vẫn bất phân thắng bại. Sau khi nghe Nguyên Bình hét lớn, hai người đều giang ra. Chàng thiếu niên nọ bị sơ hở, lão lùn liền lẹ làng, lòn ra phía sau lưng, hét lên một tiếng, rồi điểm ngay vào huyệt phong phủ trên vai trái của chàng thiếu niên nọ. Đồng thời, lão cũng dùng chân phải phóng luôn một ngọn cước vào hông. Hai ngọn đòn cùng phát ra một lúc, lẹ như chớp, sức mạnh vô cùng. Chàng thiếu niên nọ tránh không kịp, sắp sửa bị lão lùn làm hại. Nhưng nào ngờ chàng ta lại lẹ làng lách chân phải qua một bên, rồi dùng chân trái vọt ra ngoài, tránh luôn cả hai đòn của lão lùn một cách thần tình. Trong khi đó, chàng ta lại lẹ làng xoay mình lại, phóng ra một trường. Thiếu niên nọ đã dùng một thế rất kỳ ảo, vừa tránh được hai ngọn đòn hiểm độc của đối phương, vừa đánh trả lại một cách chớp nhoáng. Dường như lão lùn chưa ước lượng được đối phương đã cơ trí đến mức đó, cho nên khi bị đánh trả bất thình lình, lão đỡ không kịp phải phóng mình ra sau, thối lui luôn ba bước. Nguyên Bình gật gật đầu ngẫm nghĩ, người này thật là giả hoạt, chút nữa ta đã bị lầm rồi. Chàng lại phóng ra một ngọn đòn ngay chính giữa hai người rồi hét lớn, xin hai người hãy tạm dừng tay, bộ không nghe tôi nói khi nãy hay sao? Một ngọn trường phong mạnh như vũ bão dồn tới giữa hai người, làm cho người nào cũng phải rụt tay lại và thối lui một bước. Lúc đấy, Trang Ngọc và tỉ muội họ Đinh ai cũng ngạc nhiên trước hành động lạ lùng của Nguyên Bình, nhưng họ chỉ đứng nhìn xem mà không nói ra một lời nào. Lão lùn liếc mắt nhìn Nguyên Bình rồi cười nhạt, thì ra cũng là người. Nguyên Bình không hề chú ý đến lời nói của lão lùn, họ Từ nhìn chàng thiếu niên sang trọng hỏi. Trong cuộc so tài, sống chết trong đường tơ kẽ tóc, nếu không dốc hết toàn lực ra để thủ thắng, thì đó là điều nguy hiểm rất lớn vậy. Chàng thiếu niên nọ tưởng Nguyên Bình xen vào để giúp mình đánh lão lùn, cho nên chàng ta không hề nghi ngại. Chàng mỉm cười khi nghe Nguyên Bình nói có ý lo lắng cho mình, cho nên chàng ngẫm nghĩ. Ta tuy đã dốc hết toàn lực, nhưng không thể thắng được đối phương, vì bây giờ chàng này đã xen vô, ta đâu có thể nào chịu kém được. Vì nghĩ như vậy nên chàng nọ mỉm cười. Đối phó với tên nhãi con này, đâu cần đến toàn lực làm gì. Bỗng nhiên Nguyên Bình lẹ lặng khua tay phóng ra một trường về phía chàng thiếu niên sang trọng nọ, luôn dịp chàng vừa cười nhạt vừa tấn tới một bước. Chàng thiếu niên nọ không ngờ Nguyên Bình đánh một cách thình lình như vậy, chàng ta vừa giật mình vừa giận dữ, nhưng khi trường thế của đối phương quá mãnh liệt, uy thế còn hơn cả lão lùn, cho nên trong lúc không đề phòng, chàng ta không dám chống đỡ, lật đật phóng mình ra sau đến năm thước để tránh. Nào ngờ Nguyên Bình cũng như bóng theo hình, sau khi phóng ra một trường, chàng ta lại tấn tới luôn. Tay trái chàng dùng thế thám lệ thủ châu điểm ngay vào hai mắt của đối phương, còn tay phải lại dùng thế Phật lãng cầm long, một thế tuyệt kỹ trong bài thập nhị cầm long của sư Tuệ Không đã dạy, để chụp mạnh vào cùi trỏ trái của chàng họ. Nguyên Bình nghĩ rằng muốn thử tài người này thì phải tấn công lẹ như chớp và dùng những thế thật là độc hiểm mới có kết quả. Thập nhị cầm long trưởng là một môn kỳ diệu trong giới võ lâm, ít có người nào được biết. Thế nên mặc dù tài nghệ của chàng thiếu niên sang trọng ấy cũng khá cao cường, chàng lật đật dùng thế đại bằng tiền dực, dùng đôi cánh tay chặn thế thám lệ thủ châu của Nguyên Bình, nhưng không sao đỡ nổi Phật lãng cầm long. Bị chụp vào cùi tay trái, chàng thiếu niên nọ bỗng thấy bị tê dần, huyệt mạch môn của chàng ta đã bị điểm. Mới ra tay mà Nguyên Bình đã khống chế chàng nọ một cách dễ dàng, cho chính đến họ Từ, chàng cũng không ngờ là thủ pháp của mình đã linh diệu đến như vậy. Chàng đứng sững ngẫm nghĩ, thần cái Tông Đạo là một đại hiệp trong giới võ lâm, võ công cao cường biết là dường nào. Tài nghệ chàng này tầm thường như vậy, làm sao mà bức tử cho được vị đại hiệp nọ. Nhưng theo lời nói của chú ăn mày nhỏ, với thái độ buồn rầu đau khổ thì nhất định là một chuyện không sao hiểu nổi. Tuy là một người thông minh, nhưng vì ít lịch duyệt trong giới giang hồ, thế nên đối với những âm mưu xảo trá, chàng chưa hiểu nổi. Chàng nghĩ rằng người thiếu niên sang trọng ấy đã bị chàng khống chế như vậy thì quyết không phải là một địch thủ của Tông Đạo. Nhưng chàng lại quên rằng thập nhị cầm long là trường pháp huyền diệu trong phái Thiếu Lâm. Hơn nữa lúc đó đối phương bị đánh rất bất thình lình, cho nên mới bị chàng hạ một cách dễ dàng như vậy. Bên ngoài Trang Ngọc, hai tỷ muội họ Đinh và lão lùn khi thấy thủ pháp của Nguyên Bình kỳ diệu như thế, trong lòng ai ai cũng hoảng sợ. Trong số bốn người ấy, không một ai thấy rõ ràng chàng đã hạ thủ như thế nào. Bỗng chàng thiếu niên sang trọng ấy khẽ lật cánh tay trái vụt ra khỏi tay phải của Nguyên Bình, rồi tay phải lẹ làng phóng một đòn ngay ngực họ Từ. Vì không chủ ý hại người này nên Nguyên Bình không chặn mạnh hẳn vào huyệt mạch môn của chàng nọ. Khi thấy tay bị buột ra và bị đối phương phóng tới một quyền rất gần, chàng biết không sao tránh né kịp nên chỉ khẽ xoay mình đưa vai chịu lấy ngọn đòn. Bỗng một ngọn trường phong từ xa tạt tới vù vù, rồi có tiếng của Trang Ngọc hét lớn, đồ chuột nhất mà dám cả gan. Thật ra Trang Ngọc cũng đáng gọi là một kẻ cơ trí hơn người, lúc nào cũng luôn luôn phòng bị. Thế nên khi thấy Nguyên Bình đã khống chế huyệt mạch môn của chàng nọ, chàng vừa đứng nhìn sững nhưng cũng vừa vận khí hành công, lưu tâm đề phòng. Cho nên khi chàng thiếu niên nọ vừa phóng ra một đòn bất thình lình, là Trang Ngọc liền phóng ra ngọn đòn bách bộ thần quyền ra truyền để đánh chàng thiếu niên nọ. Chàng thiếu niên sang trọng giật mình nhảy tránh sang một bên để né khỏi ngọn quyền của Trang Ngọc, và cũng vì thế mà phải thu hồi luôn ngọn trường đang tấn công Nguyên Bình. Nguyên Bình lật đật hoành thân chắn ngang Trang Ngọc, cười và bảo, mục đích của chúng ta là tìm hiểu phái Nam Hải, người này không can dự gì đến chúng ta, hạ thủ mà làm gì. Đánh đòn đầu không trúng, Trang Ngọc toan tấn tới phóng thêm ra một trường, nào ngờ bị Nguyên Bình chặn lại. Chàng ta rất ngạc nhiên về thái độ kỳ dị đó nên hỏi, bộ tử huynh biết người này hay sao? Nguyên Bình gật đầu, có gặp qua một lần nhưng chưa hề nói chuyện với nhau câu nào. Chàng thiếu niên sang trọng hừ một tiếng khô khan rồi quay mình toan đi, thì Đinh Phượng đã nhẹ nhàng phóng mình tới chặn đường. Nàng nhìn Nguyên Bình nhoẻn miệng cười. Cho đi hay không? Nguyên Bình gật đầu. Chàng ta không có thù oán gì với chúng ta, không nên chặn đường làm gì. Chàng lại vòng tay thi lễ với chàng thiếu niên sang trọng nọ. Tiểu đệ chỉ muốn biết qua võ công của đại huynh mà thôi, chứ không có ý gì khác. Xin đại huynh chớ lấy làm lạ. Nguyên Bình đã nói rõ lòng mình, nhưng chàng nọ vẫn không tin. Còn Trang Ngọc và tỷ muội họ Đinh cũng không hiểu rõ ẩn ý của Nguyên Bình. Ba người nghĩ rằng họ từ có ý gì riêng, nhưng không biết dụng tâm của Nguyên Bình ở chỗ nào. Hồi thứ 25, chàng thiếu niên sang trọng. Đầu đây bỗng nghe một tiếng còi dài vang dậy, xé tan bầu không khí yên tĩnh của đêm khuya, làm cho mọi người trong hoa viên đều giật mình chú ý. Lão Lùn bỗng cười nhạt. Võ công của phái Nam Hải là tập trung tất cả tinh túy của các phái Trung Nguyên, Tây Vực từ xưa cho đến nay. Trong môn phái áp dụng cả thuật chính và kỳ huyền diệu không gì sánh được. Quý vị đều là những người có bản lĩnh, nhưng cũng chẳng qua như ánh sáng con đom đóm, làm sao sánh được với ánh sáng trăng rằm. Nếu các người bước thêm một bước vào cấm địa của Thúy La Sơn Trang thì mới dám nói là các người không sợ chết. Nếu không bước thêm bước nữa, xin hãy miễn thứ cho lão việc tiếp đãi mấy người. Nói xong, lão ta liền quay mình nhảy vọt vào bóng đêm mất dạng luôn. Nguyên Bình nhìn theo phía sau lưng của lão Lùn, thấy một cái lầu cao đứng sừng sững, đèn đuốc sáng choang. Nếu đi tới thêm chừng 10 trượng là sẽ đến chân mái lầu. Chàng liền quay mình lại hỏi chàng thiếu niên sang trọng. Lệnh sư có đến đây hay không? Chàng nọ lạnh lùng đáp. Chi vậy? Nguyên Bình lại hỏi thêm. À, tôi đã quên thỉnh giáo quý tánh đại danh của tôn huynh. Chàng thiếu niên sang trọng gật gù đáp. Không dám, không dám, tôi họ Hà. Nguyên Bình lại hỏi thêm. Hà huynh có phải là đồng môn đệ của thần cái tông lão không? Chàng nọ suy nghĩ giây lát rồi bảo. Tôi và tông lão là bạn đồng môn, nhưng lão tiền bối thuộc về lớp trước của môn phái Kim Bài. Trang Ngọc liếc mắt nhìn tỷ muội họ Đinh. Trong giới giang hồ, môn phái rất nhiều, thiệt rất khó mà biết cho hết. Môn phái Kim Bài, thật ra tôi mới chỉ nghe đây là lần thứ nhất. Ý của Trang Ngọc muốn hỏi Đinh Linh về lai lịch của môn phái Kim Bài, nhưng chẳng nói thẳng mà lại hỏi quanh co. Đinh Linh mỉm cười. Thiếu bảo chủ là người thấy xa hiểu rộng mà còn chẳng biết lai lịch của môn phái Kim Bài, còn tỷ muội chúng tôi cô lậu quả văn làm sao? Chàng thiếu niên sang trọng bỗng cười lanh lảnh. Môn phái Kim Bài mỗi đời chỉ truyền thọ cho hai người, chẳng những quý vị chưa hiểu mà cho đến những người khác trong giới võ lâm chưa chắc đã có mấy người biết. Nguyên Bình lại hỏi thêm. Đại danh của tôn huynh là chi, có thể cho tôi biết được không? Chàng nọ vụt nhíu mày rồi đáp. Tiểu đệ tự là Hành Chu, tôn huynh cứ hỏi mãi như thế có ý gì chăng? Nguyên Bình mỉm cười. Tiểu đệ thấy khí độ của Hà huynh chẳng phải bậc tầm thường, thế nên muốn được kết giao với đại huynh, không biết đại huynh có vui lòng không? Hà Hành Chu ngập ngừng. Chuyện ấy sau này chúng ta sẽ bàn, tiểu đệ có tánh không hời hợt. Trang Ngọc bỗng cười nhạt. Treo giá cũng cao đấy chứ. Nguyên Bình có dụng ý riêng nên chàng mỉm miệng cười. Mỗi người đều có chí riêng, không nên ép ai. Nếu Hà huynh không thích kết giao với chúng tôi thì thôi, vì tôi mến Hà huynh, mặc dầu chưa biết rõ môn phái Kim Bài, nhưng nghĩ chắc rằng đó cũng là một phái của Trung Nguyên này. Người Nam Hải miệt thị võ học của Trung Nguyên, mà Hà huynh lại là người cùng chung một phái Trung Nguyên với chúng tôi. Hà Hành Chu gật đầu. Như vậy thì tôi xin miễn cưỡng vâng lời. Đinh Linh đã biết rõ tính tình của Nguyên Bình rất kiêu kỳ, nhưng bây giờ không biết tại sao chàng ta lại ôn hòa đến như vậy, nên trong lòng nàng thấy hơi kỳ lạ. Nhưng nàng là người trầm tĩnh, mặc dầu hơi lạ, nàng cũng không nói thêm điều gì. Đinh Phượng không chịu nổi tính kiêu kỳ của Hà Hành Chu, nên vọt mình qua khỏi Trang Ngọc, đến phía sau lưng họ Hạ, phóng ra một chưởng ngay mặt chàng này. Vừa đánh, nàng ta vừa la lên một tiếng. Đang nói chuyện với Nguyên Bình, Hành Chu không hề nghĩ đến có người đánh lén, cho nên chàng bị một tay vào mặt tá hỏa, mắt đổ sau, trên má nổi hẳn vết năm ngón tay đỏ lòm. Nhưng họ Hà chẳng phải là tay võ công tầm thường, thế nên mặc dầu bị một đòn bất thình lình quá nặng, thần trí chàng vẫn bình tĩnh như thường. Họ Hà chỉ hừ một tiếng khô khan rồi đánh trả liền một đòn. Nào ngờ nàng Đinh Phượng sau khi đánh họ Hà, nàng liền nghiêng mình nhảy vọt ra núp phía sau lưng Trang Ngọc. Hành Chu nghe tiếng gió của y phục liền gia tăng tiềm lực phóng theo thêm một trường. Trang Ngọc cười nhạt. Hà huynh chạm tới tôi làm chi vậy? Chàng liền giơ tay phải trước ngực vận dụng nội công rồi quất mạnh tay ra phía trước đỡ ngay ngọn đòn của Hành Chu. Hai người so thử nội công, hai bên đều cùng nghe rung rinh cả người. Trang Ngọc liền khẽ chuyển đôi vai, cơ thể bị lung lay mấy lượt, còn Hà Hành Chu bị thối lui đến hai bước. Đinh Linh trừng mắt nhìn Đinh Phượng rồi mắng. Mới quen biết nhau mà đã làm rắc rối. Đinh Linh lại quay sang phía Hành Chu. Muội muội của tôi tính hay nóng bất tử, Hà công tử là người đường đường nam tử, xin chớ chấp trẻ con mà làm gì. Hà Hành Chu liếc mắt nhìn Đinh Phượng thì thấy nàng đang giơ tay áo che miệng núp sau lưng Trang Ngọc mà cười. Đôi chân mày xích lên, tà áo trắng phất phới, dáng người trông cũng dễ yêu nhưng còn rất trẻ. Chàng bỗng nổi giận, nghiêm sắc mặt hỏi Đinh Linh. Linh muội năm nay được mấy mươi rồi mà lại còn bảo trẻ con, nói như thế không sợ bị bẻ răng hay sao? Đinh Linh mỉm cười. Tôi đã chịu lỗi với Hà công tử, còn nói rõ đàn ông không nên hơn thua với đàn bà con gái làm gì? Hay là công tử muốn đánh trả thù lại một thôi? Hành chú cười gằn. Có gì mà không dám. Trang Ngọc bỗng nhiên nghiêm trang xen vào. Khi không mà Hà huynh cũng cho tôi nếm thử một đòn, nếu tôi cũng nghĩ như Hà huynh thì đêm nay chắc chúng ta phải giao tranh với nhau một trận dữ dội lắm. Hà Hành Chu bỗng đổi khùng. Khi không mà bốn người bỗng đến đây kiếm chuyện gây rối với tôi hoài. Trang Ngọc ngẩng mặt cười nhạt. Hà huynh nói mà không nghĩ gì cả. Hà huynh đã quên rằng vừa rồi mới bị sa cơ đó sao? Nếu Từ huynh không nghĩ tình thì có lẽ Hà huynh đã không còn đứng đây để nói năng gì được nữa. Hành Chu bỗng nhớ đến vụ vừa bị Nguyên Bình chụp vào huyệt mạch môn. Chàng thấy nhột nhạt, đôi má nóng bừng. Chàng toan gây sự, bỗng thấy Nguyên Bình bước tới một bước. Hành Chu đã biết Nguyên Bình là tay lợi hại như thế nào rồi, nên khi thấy Nguyên Bình bước tới là chàng ta lại sợ họ Từ hạ thủ, nên lập tức dùng kế tiên phát chế nhân, phóng liền ra một trường. Nguyên Bình liền thoát bụng, lẹ làng thối lui ba bước. Trường phong của Hành Chu chỉ phất qua áo chàng, nhưng lại đánh thẳng vào Đinh Linh. Đinh Linh vừa mới thấy chàng họ Hà giao tranh với lão lùn, biết rằng chàng rất thâm hậu về nội công. Sợ đỡ không nổi ngọn quyền này, nên nàng lật đật xoay mình để tránh. Trường phong của Hành Chu cũng quét nhẹ tà áo của nàng. Hành Chu không ngờ ngọn quyền của mình lại đánh tới Đinh Linh. Chàng cũng không có ý muốn gây sự với nàng, cho nên chàng ta tỏ thái độ dè dặt. Nhưng chàng e ngại đã nói một câu lỡ lời, nên muốn tìm lời giả là. Chàng cứ do dự đứng nhìn sững Đinh Linh. Đinh Linh là người có tính quật cường. Câu chuyện bị Nguyên Bình đánh một cái tát tai vào mặt đổ lửa trước kia, nay lại hiện trong trí óc của nàng. Nhớ đến chuyện ấy, nàng thấy nóng bừng cả mặt. Nhưng nàng chưa hiểu tại sao cho đến bây giờ, nàng không có ý gì giận chàng tất cả. Chuyện cũ vẫn còn trong lòng, bây giờ lại có dịp nhắc đến. Nàng thấy nổi nóng, nên quắc mắt nhìn Hà Hành Chu, hai người nhìn nhau không chớp mắt, đều vận khí bình hơi thở để sẵn sàng chờ đợi đối phương. Trong thâm tâm, Đinh Phượng muốn có một cuộc xung đột để dằn mặt Hành Chu mới vừa lòng, nhưng sợ tài lực của tỷ tỷ của mình không đương cự nổi, nên nàng bỗng nảy sinh ra một kế. Đinh Phượng liền lẹ làng phóng mình đến bên cạnh Nguyên Bình. Về phần Hành Chu, chàng chưa rõ sự liên quan giữa bốn người lạ, nhưng cũng thấy rõ được họ không khăng khít với nhau cho lắm. Thế cho nên chàng hầm hầm chuẩn bị quay sang Đinh Phượng thủ thế. Đinh Linh thấy chân Đinh Phượng chưa chấm đất, sợ Hành Chu thi hành độc thủ bất thình lình. Vì tình ruột thịt nàng không thể chần chừ nên lật đật phóng ra một ngọn trường đánh thẳng vào Hành Chu. Ngọn trường phát ra lẹ như chớp đúng vào vị trí của Hành Chu, cũng khó mà đỡ. Bỗng nghe Nguyên Bình hét lớn: Đinh tiểu thơ, hãy nghĩ tình. Chưa dứt lời đã có một ngọn trường phong phát ra chặn ngọn trường của Đinh Linh, làm cho Hành Chu tránh được một cách dễ dàng. Đinh Phượng tưởng rằng thể nào Nguyên Bình cũng ra tay để hỗ trợ Đinh Linh, không ngờ đến việc Nguyên Bình lại che chở cho Hành Chu. Việc xảy ra quá bất ngờ làm cho nàng giật mình kinh ngạc. Nguyên Bình bỗng nhảy đến đứng giữa Đinh Linh và Hành Chu, chàng ôn tồn bảo: Chúng ta đều là những người bèo nước gặp nhau, không oán không thù gì, tại sao lại nóng giận một cách dễ dàng như vậy? Biết đâu kẻ thù sẽ vì đó mà chế cười chúng ta. Bây giờ tôi có một ý này, không biết quý vị có đồng tình không? Hà Hành Chu thấy mình hiện nay đã thành một tấm bia để cho mọi người nhắm bắn thẳng vào. Nếu có gì xảy ra, mình phải chịu lép. Thế cho nên chàng thấy bực mình. Chàng lẩm bẩm: Không biết hôm nay tại sao ta toàn gặp chuyện quỷ quái không? Đây là một câu than thở, nhưng nào người nói thì vô tình mà người nghe lại hữu ý, cho nên câu chuyện lại càng rắc rối thêm. Trước hơn hết, tìm mọi họ Đinh cảm thấy khó chịu, không sao nhìn được nữa. Kể đó là Nguyên Bình cũng đã bị thần cái tông đạo gọi là mình có quỷ khí trước mặt Hành Chu. Chàng cũng bực mình nổi nóng nên nghiêm sắc mặt nhìn thẳng Hành Chu. Lời của Hà huynh không có gì dè dặt cả, tôi đã nhường nhịn đôi ba lần rồi, nhưng không phải sợ Hà huynh đâu. Hành Chu hơi giật mình, nhưng chàng ta vẫn không chịu nhịn. Nếu quý vị định hợp sức để đối phó với tôi, thực ra chuyện này chẳng khó gì mà bỗng gây ra rắc rối. Nghĩ ra bậc đại trượng phu không nên như vậy. Trang Ngọc bỗng xen vào: Bệnh từ miệng mà vào, phước đức từ miệng mà ra. Nếu Hà huynh muốn giữ toàn tính mạng của mình, tốt hơn hết là hãy ngậm miệng lại, đừng có nói những lời vu vơ. Đinh Phượng cười chua chát: Nếu Hà huynh còn mở miệng nói bậy bạ nữa thì tôi sẽ cho thêm một cái bà tai nữa đó. Nguyên Bình bỗng vụt nhớ tới lời của chú ăn mày nhỏ, chàng ngẫm nghĩ: Nếu bây giờ mở rối cho người này để cho hắn thong thả ra đi thì biết đâu sau này sẽ không có cơ hội gặp gỡ làm thân với hắn nữa, như vậy thì sẽ bất lợi cho ta. Vì nghĩ như vậy, Nguyên Bình cố nén giận mỉm cười: Hà huynh không nên hiểu lầm chúng tôi, vì tôi và hai vị tiểu thư này đều rất kiêng kỵ tiếng quỷ quái, nhưng không biết tại sao bỗng nhiên Hà huynh lại nói như vậy làm cho tôi phải nổi giận. Hà Hành Chu sực nhớ lại lúc trước gặp Nguyên Bình tại miếu thổ địa, tông đạo đã gọi chàng là quỷ, cho nên bây giờ biết Nguyên Bình đã nói thật tình. Chàng lật đật vòng tay thưa: tôi đã lỡ lời, từ huynh và ba vị kiêng kỵ điều ấy, xin quý vị lượng thứ cho. Hành Chu thấy rõ tình hình này bất lợi cho mình, trong số bốn người chỉ có Nguyên Bình hơi thân mật với mình, còn ba người nọ ai ai cũng đằng đằng sát khí, lúc nào cũng muốn gây sự để hạ thủ, nếu không biết xử trí cho đúng, không biết dàn lòng thì sẽ bị tai bay vạ gió trước mắt. Thế nên chàng liền thay đổi thái độ, quay ra làm thân với Nguyên Bình. Lúc Trang Ngọc và tỷ muội họ Đinh thấy Nguyên Bình nổi nóng, tất cả ba người sẵn sàng nếu họ từ nặng lời thêm thì cả ba đều hạ thủ một lượt để giết họ Hà. Nào ngờ Nguyên Bình lại thay đổi thái độ một cách bất ngờ, hòa dịu lại với Hành Chu, làm cho ba người đều sửng sốt. Lại thấy Nguyên Bình mỉm cười với họ Hà: thôi, nếu Hà huynh vô ý thì ta cũng nên bỏ qua. Bỗng nhiên họ Từ lại quay mình về phía sau hô lớn: trời đã khuya, chúng ta cũng cần biết võ công của miền Nam Hải, không nên để mất thì giờ nữa. Chàng cố ý nói lớn, tiếng vang vang như chuông đồng, rõ ràng là muốn cho đối phương biết trước. Nói xong, Nguyên Bình liền phóng mình đi trước một cách oai nghiêm hùng dũng. Trang Ngọc khẽ nhíu mày suy nghĩ, tính của người này cũng thật khó mà lường cho được, lúc thì chính đại quang minh, khí độ anh hùng của một phái chính tông, lúc thì lại lầm lì dữ dội hành động theo ý riêng của mình. Đinh Linh, Đinh Phượng cũng lật đật chuyển mình phóng theo sau lưng Nguyên Bình, rồi kế đó là Hà Hành Chu, sau cùng là Trang Ngọc. Qua khỏi vài lớp sân hoa, tất cả năm người đều đã đến chân lầu, bên trong đèn đuốc sáng choang. Bỗng nghe phía trong có tiếng cười ha hả, rồi cái đó gã đại hán áo gấm cưỡi bạch mã hôm qua oai vệ bước ra. Lão bước rất ung dung, thần thái bình tĩnh như không có một việc gì xảy ra trước mắt, dường như lão ta không hề thấy sự có mặt của năm người lạ trước mái lầu. Bỗng nhiên lão áo gấm nghiêm sắc mặt lạnh lùng bảo với mọi người: hôm nay các ngươi đã đến mà cho hay trước một cách rõ ràng, đó là phong độ quang minh chính đại. Vậy thì bây giờ ta cũng phán lệ cho các ngươi biết rằng trong vùng Thúy Vân Lâu rộng 3-4 trường này có bố trí rất nhiều hầm hố, nếu xảy chân thì khó toàn tính mạng. Nếu các người không tin thì cứ tự do mà thử cho biết. Nói xong lão ta liếc mắt nhìn qua năm người một lượt rồi quay mình bước trở vào trong mất dạng luôn. Nguyên Bình ngước mắt nhìn chung quanh mái lầu, thấy không có chỗ nào lạ đáng nghi. Trên mặt đất hoa cỏ lấp rấp, thỉnh thoảng lại có một vài cụm hoa cao cao. Chỉ có điều đáng chú ý là các cụm hoa cách nhau rất xa, đến lối 10 thước, lại có thêm 10 cây bạch dương cao lớn trông rải rác trong hoa viên này. Trên tầng chóp của ngôi lầu, đèn đuốc vẫn sáng choang, nhưng tầng dưới lại tối đen như mực. Vì Nguyên Bình chưa biết thần toán học, cho nên chàng chưa hiểu những cây bạch dương và các cụm hoa trồng rải rác có những gì bí ẩn đặc biệt bên trong. Chàng liền quay lại hỏi Trang Ngọc: Trà huynh hãy xem thử hoa viên này, coi cách trồng cây có gì lạ không. Trang Ngọc trầm ngâm giây lát, rồi vụt quay qua hỏi Đinh Linh: thần toán học của Quỷ Vương Cốc đã nổi danh trong thiên hạ, đại tiểu thơ đã được lão bá dạy dỗ nhiều, chắc thế nào cũng học được chân truyền. Tôi không dám mua búa trước cửa lỗ ban. Ngừng trong giây lát, chàng quay qua phía Nguyên Bình: chuyện này xin từ huynh hỏi hai vị tiểu thơ, sự hiểu biết của tôi rất có hạn, nên trước mặt những nhà chuyên môn, tôi nào dám thi thố tài nghệ thấp kém của mình. Đinh Linh nhìn kỹ vườn hoa trong giây lát, trong lòng nàng biết Trang Ngọc giả hoạt, vì những cây bạch dương và các cụm hoa đều không bố trí theo lối trận cửu cung bát quái. Mặc dù nàng tinh thông thế trận này, nhưng nàng thấy trước mặt không có gì đáng nghi. Suy nghĩ hồi lâu, nàng bảo: tuy trong vườn hoa này có chỗ đáng nghi, nhưng không thấy gì bố trí theo lối bát quái cửu cung. Có lẽ trong hoa viên này đã có bố trí những cơ quan bí mật. Nghe rằng Tra Gia Bảo có bố trí rất nhiều cơ quan bí mật, thế nào thiếu bảo chủ cũng rất rành về khoa này, xin người dẫn đường giúp chúng tôi. Trang Ngọc bỗng đằng hắng một tiếng rồi sửa giọng nghiêm trang: tiểu thơ đã có lòng tưởng đến, làm cho tôi được vinh hạnh vô cùng. Giả sử như tôi chưa thông hiểu bí mật tại hoa viên này, tôi cũng xin đi trước để mở đường. Nói xong chàng liền vụt mình tới trước, vượt qua mặt Nguyên Bình, trong lòng thầm rủa Đinh Linh: quả nhiên con nhỏ này thật là nhiều quỷ kế, tiếng đồn không sai. Bỗng nhiên Nguyên Bình lại vọt mình tới trước, giơ tay phải ra cản Trang Ngọc: câu chuyện vào đây là do nơi ý tôi, đâu có thể nào tôi để cho Tra huynh đến chỗ nguy hiểm được, tôi đi trước là phải hơn. Trang Ngọc mỉm cười: chúng ta như là một, ai đi trước cũng như thế mà thôi. Đinh Phượng vụt xen vào: thôi, hai người chớ giành nhau mà làm gì, theo tôi là nên để cho Hà Đại Hiệp đi trước thì hợp lý hơn hết. Trang Ngọc đáp: thì cũng phải biết coi Hà Đại Hiệp có bằng lòng không chứ. Hà Hành Chu cười nhạt: chuyện ấy có gì mà không dám. Nói xong chàng liền vọt mình đi trước. Nguyên Bình vụt giơ tay ra chụp Hành Chu: Hà huynh hãy chậm chậm, xin để tôi mở đường cho. Chàng lại phóng mình tới trước, rồi khẽ để chân khí, chuyển động đôi chân vọt mình lên cao. Chàng liệng trên không dây lát, rồi đáp xuống chân một cụm hoa. Chàng vụt xỉa tay trái ra chụp lấy khóm hoa nhổ mạnh lên. Đinh Linh vụt la lớn: đừng có động đến cây cỏ, mau nhảy tránh sang một bên. Nguyên Bình bỗng giật mình, chàng vội rút tay trái về, rồi chân trái khẽ chuyển, chàng lẹ lặng vọt mình sang một bên. Nguyên Bình vừa vọt mình lên thì cành lá của cụm hoa bỗng rung rinh rồi gãy lìa. Từ trong các nhánh hoa, những tia nước li ti vọt ra, trùm cả một vùng chung quanh rộng hơn một trượng. Tuy họ Từ chưa biết đó là loại nước gì, nhưng chàng cũng ước lượng đó là loại có chất độc. Nên Nguyên Bình vội đề chân khí hét lên một tiếng, phóng ra một ngọn trường ngay cụm hoa đó. Trường thế của chàng phát ra rất mạnh, gây nên một tiếng ào vang dậy. Bụi hoa cao hơn thước đã bị gãy tan tành. Dường như chàng không nghĩ tới trường lực của mình lại mạnh đến như vậy, thế nên Nguyên Bình đứng chân mà nhìn xuống cụm hoa bị gãy lìa. Từ trong cụm hoa, giọt nước lại phun mạnh hơn, tia nước lan ra cả ngoài hai trường. Từ sau khi bị một trận ong độc, họ Từ bỗng dè dặt hơn trước rất nhiều, thế nên khi thấy nước vọt mạnh, chàng liền nhảy thối lui về chỗ cũ. Chàng ngoái đầu nhìn lại, thấy tia nước vẫn phun ra như trước, rồi sau đó chừng một khắc đồng hồ, nước mới ngừng chảy. Tỷ muội họ Đinh, Trang Ngọc và Hà Hành Chu dường như cũng lạ lùng trước cảnh lạ, cho nên cứ đứng sững mà nhìn. Đến khi dứt nước, Trang Ngọc mới lắc đầu, nếu là tôi thì chắc tôi đã bị giọt nước độc ấy hại rồi. Đinh Linh liếc mắt nhìn qua cảnh vật một lượt rồi nói, đây là một hoa viên có sắp đặt sẵn những cơ quan, thế cho nên tất cả những cây cỏ đều có mai phục bên dưới những máy móc độc hiểm. Xem qua tình hình vừa rồi thì chắc có lẽ nước độc ấy do một bàn tay nào đó điều khiển cho phun ra. Nếu bây giờ ta gắng gượng đi tới nữa, may ít rủi nhiều. Đinh Linh vừa nói đến đây, bỗng nhiên vườn hoa tối sầm lại, trên tầng cao đèn đuốc đều tắt phụt. Nguyên Bình giơ tay vỗ trán, đường đi tuy đầy nguy hiểm nhưng không lẽ đến đây rồi chúng ta lại rút lui. Hà Hành Chu bỗng xen vào, tôi có cách này, không biết có thi hành được không? Trang Ngọc quay lại hỏi, xem ra Hà Huynh là người văn võ song toàn, trí mưu đầy đủ, có phải chăng Hà Huynh đang nghĩ tới kế hỏa công? Hà Hành Chu giật mình quay phát lại nhìn Trang Ngọc trân trân. Họ Hà ngẫm nghĩ, người này võ công đã trắc tuyệt và trí mưu cũng chẳng kém gì ta, điều ta nghĩ đến thì cũng đã thấy. Tuy trong lòng hơi sợ sệt nhưng bên ngoài họ vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, chàng mỉm cười. Đúng lắm, bây giờ nếu chúng ta không mạo hiểm để thâm nhập vào đây thì có cách là đốt quách tòa lâu này cho rồi, làm cho tiêu tan cả những cơ quan bí mật của chúng đi. Đinh Linh cũng cười, cao kiến của Hà Đại Hiệp sợ khó mà thi hành cho được. Ngoài ra việc họ thế nào cũng đã phòng bị sẵn, hơn nữa chung quanh còn biết bao nhiêu tay cao thủ, sợ họ không để cho chúng ta tự do hoành hành. Hà Hành Chu có vẻ suy nghĩ, thực ra tôi cũng chưa nghĩ đến việc đó, nhưng không thấy họ có phòng bị gì cả. Đinh Linh gật đầu, nếu Hà Đại Hiệp chưa tin lời tôi thì hãy thử một trận xem sao, sợ không đốt được lầu mà tính mạng của chúng ta lại lâm nguy. Hà Hành Chu gắng gượng, tôi không tin như vậy, và nếu rủi như có gặp chuyện gì lạ thì... Nói đến đây, chàng ta thò tay vào trong bọc, móc ra một viên tròn bằng nắm tay màu đen, rồi cười mà nói tiếp, để coi hoa viên này có chịu nổi với ngọn lửa này hay không, có xảy ra chừng ấy sẽ tính sau. Đinh Linh khẽ nhíu mày, đạn lưu hoàn sao? Hành Chu hơi giật mình, đúng vậy, đây là đạn lưu hoàn, tiểu thơ kiến văn rất quảng bác, khiến tôi khâm phục vô cùng. Trang Ngọc liếc mắt nhìn, ngày nay các nhân vật trong giới võ lâm có ai không biết Quỷ Vương Cốc thiện nghệ về hỏa dược, chỉ có mình Hà Huynh ít dùng mới lấy làm lạ đó thôi. Đinh Linh liếc xéo Trang Ngọc, thiếu bảo chủ quá khen, Hà Đại Hiệp đã quyết ý dùng hỏa công, chúng ta gặp phải rủi ro, chỉ bằng nên lui trước là hay hơn. Trang Ngọc biết tính của Đinh Linh rất sâu sắc và trầm tĩnh, cho nên không khi nào nàng nói hết lời. Do đó chàng liền thối lui hai bước rồi bảo, Tử Huynh, chúng ta hãy thối lui để xem trận hỏa công này. Nguyên Bình ngẫm nghĩ trong giây lát, chuyện này... Đinh Phượng bỗng kéo áo họ Từ, tỷ tỷ của tôi đoán ít khi sai, tỷ tỷ đã nói không nên dùng hỏa công thì không nên dùng. Hà Hành Chu nổi giận, tôi tin rằng thế nào dùng hỏa công cũng có kết quả. Họ Hà liền rút chiếc thiên lý hỏa đồng trong mình ra rồi đánh lên mồi lửa. Hồi thứ 26, thần cái tông đảo đánh liên tiếp Nguyên Bình ba ngọn trưởng thôi sơn. Hà Hành Chu vừa sắp sửa đánh chiếc mồi lửa, bỗng có luồng gió lạ thổi tạt đến. Tiếp theo sau là một giọng trong trẻo vang lên, Sư Huynh, hãy mau dừng tay. Tiếng nói vừa dứt, một gã đầu bù tóc rối nhẹ nhàng đáp xuống gần bên họ Hà. Nhìn lại thì là chú ăn mày nhỏ, quần áo sắc sơ, mặt mày lem luốc. Hành Chu nhìn chú ăn mày hỏi, sư phụ có đến không? Ông ấy đã đi đâu rồi? Mặt thoáng có vẻ buồn, chú ta nghiêng mình thi lễ rồi thưa, sư phụ đã đi xem cuộc giao tranh giữa Âu Đà Tử và Lãnh Công Tiêu. Hà Hành Chu rủi tắt mồi lửa, mặt sắc giận, kỳ hạn đã đến rồi mà còn có thì giờ rảnh để đi xem người so tài võ công, bộ không muốn sống hay sao chứ? Họ Hà nói ra những câu đứt quãng, thiếu đầu thiếu đuôi, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, thế nên ai ai cũng lấy làm kỳ dị cho khẩu khí lạ lùng của chàng ta. Nguyên Bình giật mình ngẫm nghĩ, trong giới võ lâm trọng nhất là tình thầy trò, người này mở miệng ra đã miệt thị ân sư của mình, thực là chuyện ít thấy. Điều nên biết trong giới võ lâm tình thầy trò là đạo trọng, cho đến những kẻ lục lâm hảo hán độc ác cùng cực đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ dám miệt thị tình thầy trò. Hà Hành Chu đã miệt thị thầy mình, chẳng những Nguyên Bình giật mình kinh ngạc, mà cho đến Trang Ngọc và tỷ muội họ Đinh, ai nghe qua cũng đều tức giận. Chú ăn mày nhỏ nghe nói những lời ấy vẫn bình tĩnh cười nhạt. Nếu sư phụ có chỗ không phải thì sư huynh cũng không nên hạ nhục người dưới chốn đông người, hà huống gì kỳ hạn cũng chưa tới. Hà Hành Chu nổi giận. À, nhà ngươi còn dám làm thầy đời với ta sao? Nói xong chàng ta tát cho chú nọ một bạt tay. Nguyên Bình thấy chàng tát động thủ, họ từ nghĩ rằng chú nọ thể nào cũng phải tránh. Nào ngờ thực sự không ai ngờ tới là chú ăn mày nhỏ không hề tránh né gì cả. Chú cứ đứng sững mà chịu một tát tai đỏ lửa. Bị đánh, chú ăn mày nhỏ lảo đảo muốn té. Chú phải bước nghiêng sang một bên hai bước, máu ra đầy miệng chảy ròng ròng ra hai bên mép. Hà Hành Chu cười nhằn. Người cũng biết điều lắm, thế nên người mới không vận dụng nội công để chống trả lại kẻ bề trên. Chú ăn mày nhỏ buồn rầu đáp. Tình nghĩa thầy trò rất trọng, nào tôi dám ngỗ nghịch. Giả sử như sư huynh mà có giết tiểu đệ, tôi cũng chẳng bao giờ dám chống trả. Hà Hành Chu quắc mắt. Được lắm, người dám nói xiên xéo ta sao? Chàng ta lại giơ tay lên tát. Nguyên Bình khẽ nghiêng mình phóng tới, lẹ làng chặn ngọn đòn của họ Hà. Tay phải chàng chụp lấy cánh tay của Hành Chu rồi bảo. Hà huynh có gì thì cứ nói, tại sao lại cứ đánh người? Hành Chu đã biết Nguyên Bình lợi hại như thế nào rồi. Nếu như họ tự mà ra mặt can thiệp, thì thể nào chàng ta cũng phải đành bó tay. Thế nên họ Hà quay lại mỉm cười. Bây giờ từ huynh muốn đứng ra năn nỉ dùm chú này hay sao? Nguyên Bình nghiêm sắc mặt. Chuyện thầy trò Hà huynh, tiểu đệ nào dám xen vào. Nhưng xin Hà huynh hãy giữ nghĩ tình huynh đệ, đừng có đối xử với lệnh sư đệ như vậy. Người ăn mày nhỏ liếc mắt nhìn Nguyên Bình rồi lạnh lùng bảo. Tên ăn mày nhỏ này từ xưa cho đến nay không hề chịu lãnh lòng thương tưởng của ai cả. Chuyện của huynh đệ chúng tôi không cần phải có người khác xen vào. Nguyên Bình giật mình kinh ngạc. Ngươi bảo sao? Lời khuyên của ta như vậy là không phải hay sao? Chú ăn mày nhỏ bỗng cười nhàn. Sư huynh tôi đánh mắng tôi, đó là chuyện tất nhiên. Tại sao người lạ lại đa sự xen vào? Nguyên Bình nhíu mày lộ sắc giận. Như thế thì chú còn chờ lãnh thêm vài cái bạt tai nữa có phải không? Chú ăn mày bỗng cười ha hả. Bộ muốn xem coi tôi có chịu đánh thêm hay không hả? Từ lâu Trang Ngọc và tỷ muội họ Đinh đã từng nghe uy danh của thầy trò thần cái Tông Đào, thế cho nên họ chỉ làm khách bàng quang đứng ngoài để xem mọi việc xảy ra. Tuy rằng mọi người mường tượng được bên trong đã có một điều bí mật gì đây, thế cho nên họ rất dè dặt, không muốn bị lôi cuốn vào công việc của người. Bỗng nhiên Hà Hành Chu thối lui hai bước rồi đứng ra xa như kẻ bàng quan, sắc mặt tỏ vẻ không hề chú ý đến việc đã xảy ra giữa chú ăn mày nhỏ với Nguyên Bình. Nguyên Bình là người có tình cảm dễ bị kích động, thế nên khi bị chú ăn mày nọ tỏ thái độ lãnh đạm và chọc tức liên tiếp, chàng ta bỗng giận dữ. Đừng tưởng rằng chỉ có sư huynh của ngươi bạt tay được ngươi mà thôi. Chú ăn mày nhỏ cũng nổi nóng. Tôi không tin rằng có một kẻ nào lại dám đánh thằng ăn mày nhỏ này. Cơn giận đã lên đến tột độ, Nguyên Bình vụt tấn tới một bước, dùng tay trái phóng ra một trường. Rồi tiếp theo chàng dùng tay phải đánh luôn một đòn nhanh như chớp. Chàng đã dùng thế ám phong lực ảnh trong pho đạt ma kinh do Tuệ Không đại sư truyền thọ. Thế này rất thần tốc và lạ lùng, không sao ước lượng được. Thế nên khi chú ăn mày thấy Nguyên Bình phóng ra một ngọn trường bằng tay trái, chú ta liền dùng tay phải đỡ lên trên, rồi thuần thế toan chụp vào huyệt mạch môn bên tay trái của Nguyên Bình. Nào ngờ Nguyên Bình đã dùng tay phải lòn theo tay trái mà đánh ra, làm cho chú ăn mày hốt hoảng phải lẹ làng rút tay lại và ngả người ra phía sau rồi thối lui đến năm bước. Nguyên Bình lại dùng chân trái bồi theo một ngọn cước độc hiểm, nên chú ăn mày nọ vừa đứng lại là Nguyên Bình đã tấn sát tới rồi. Họ Từ liền dùng tay trái gài chặt đôi tay của chú ăn mày, rồi dùng tay phải đánh thẳng vào mặt của chú ta. Bỗng nhiên Nguyên Bình hồi tâm, chàng lật đật rút ngay tay phải lại. Mặc dù Nguyên Bình không có ý đánh trúng chú ăn mày nọ, nhưng tất cả những người đang đứng bên ngoài nhìn thấy, ai cũng biết rõ chàng là một cao thủ trong giới võ lâm, cho nên người nào cũng biết chàng nghĩ tình chú nọ. Nhưng có điều lạ hơn là không một ai hiểu được chàng đã dùng thế gì, và cũng hiểu rằng nếu mình bị tấn công như vậy thì cũng khó mà tránh cho được. Từ khi bước chân ra trốn giang hồ, chú ăn mày nhỏ chưa có lần nào bị nhục nhã như đêm nay. Thế nên trong lúc vừa buồn tủi vừa bối rối, chú ta chỉ đứng sững không biết phải làm gì bây giờ. Nguyên Bình thối lui hai bước, quay đầu lại bảo tỉ muội họ Đinh và Trang Ngọc. Chúng ta hãy suy nghĩ coi bây giờ phải làm gì. Đã vượt qua khỏi một số nguy hiểm, không lẽ bây giờ lại thối lui? Trang Ngọc băn khoăn. Ở đây các cơ quan mai phục đã được bố trí rất chặt chẽ kỹ càng, nếu muốn phá cho được chỉ có hai cách mà thôi. Nguyên Bình lật đặt hỏi, xin Trang huynh cho biết ngay hai cách ấy để cho tiểu huynh thử coi xem sao. Trang Ngọc chậm rãi. Theo chỗ tôi biết, hiện nay trong giới võ lâm chỉ có một người biết rõ chuyện này, nhưng tiếc thay người ấy lại ở cách xa đây đến ngàn dặm. Đinh Linh mỉm cười hỏi tiếp, Có phải đó là thần toán tử Dương Văn Nghêu, lão bảo chủ của Dương Gia Bảo ở Kim Lăng không? Trang Ngọc gật đầu. Đúng lắm, ngoài người ấy ra, tôi chưa biết ai là người thứ hai hiểu rành chuyện này. Đinh Phượng nhếch mép cười. Dương Văn Nghêu là người nổi danh khắp thiên hạ, trong giới giang hồ có ai không biết ông ta là người rất tinh thông, thuật bố trí các cơ quan mai phục, không lẽ bây giờ là đi mời ông ta đến đây? Thôi, thiếu bảo chủ hãy nói chuyện khác đi. Trang Ngọc cười gượng. Tiểu thơ sao mà quan nóng như vậy, tôi chưa nói hết lời cơ mà. Theo chỗ tôi biết thì muốn bố trí cơ quan mai phục, trước hơn hết phải có kế hoạch rồi vẽ thành họa đồ, và sau đó y theo họa đồ mà hành động. Bây giờ nếu chúng ta có họa đồ trong tay thì chúng ta phá cơ quan một cách dễ dàng. Đinh Phượng chua chát. Không kể đến việc khó khăn bây giờ là ta chưa biết họ cất họa đồ đó ở đâu để đến đó mà lấy. Giả sử như ta đã biết họa đồ đang để ở trên lầu này thì chúng ta cũng đành khoanh tay mà chịu. Cái này chắc cũng nói để mà nghe chơi vậy thôi. Trang Ngọc hơi sượng sùng. Tôi chỉ nói đến phương pháp phá các cơ quan mai phục, chứ tôi nào có nói đến kế hoạch thi hành đâu. Nguyên Bình lại hỏi dồn tới. Ngoài ra các phương pháp kể trên, còn có phương pháp nào nữa không? Trang Ngọc gật đầu. Còn một cách nữa là bây giờ phải làm sao phá cho được chỗ then chốt dùng chỉ huy các cơ quan bí mật đó, làm cho các máy móc hết dùng được là không còn nguy hiểm gì nữa. Nguyên Bình lộ vẻ vui mừng. À, biện pháp này có thể thi hành thử được, nhưng bây giờ ta chưa biết các then chốt bộ máy ấy đặt ở đâu. Trang Ngọc ra vẻ thông thạo. Theo ý nghĩ của tôi thì các then chốt ấy có thể đặt trong căn lầu ở phía trước chúng ta. Nguyên Bình trầm ngâm trong giây lát rồi vụt hỏi. Trà huynh ước lượng coi từ đây đến đó khoảng cách chừng mấy trượng? Trang Ngọc lẩm bẩm tính. Chừng hơn 4 trượng nhưng chưa tới 5 trượng. Đinh Linh ngạc nhiên. À, Từ huynh định dùng thế đăng ngạn độ thủy để vượt tới đó hay sao? Nguyên Bình gật đầu. Ngoài thế ấy còn thế gì khác không? Đinh Linh đáp. Nhìn xem các giọt nước phun ra từ trong thân cây khi nãy, chúng ta thấy rõ then chốt của cơ quan ấy đặt gần đây và do người điều khiển. Từ huynh đã rảnh phép thảo thượng phi, chân có thể không chạm tới đất mà vẫn phóng mình tới trước được, nhưng biết đâu sẽ còn nguy hiểm nào khác. Theo ý của tôi thì bây giờ chúng ta nên trở về, rồi bàn luận thêm coi có kế gì hay nữa không, rồi đêm mai sẽ trở lại cũng chẳng muộn gì. Nguyên Bình hăm hở. Nếu mà chúng ta rút lui thì thế nào cũng bị bọn họ chế cười. Bây giờ quý vị hãy lược trận giùm tôi, để tôi đi thử xem sao. Chú ăn mày nhỏ bỗng bước tới. Tôi xin đi với Tôn huynh. Nguyên Bình gật gật đầu. Tốt lắm. Đinh Phượng lật đật nói tiếp. Lòng người khó lường, đi như thế rủi ro thì sao, chỉ bằng để tôi cùng Từ huynh đi với nhau là tiện hơn. Chú ăn mày lộ sắc giận. Ta đường đường là một đấng trưởng phu, không bao giờ ra tay hại ngầm kẻ khác đâu. Con quỷ cái đó không nên lấy cái bụng tiểu nhân của mình để suy lòng người khác. Đinh Phượng chua chát. Khí độ của một thằng ăn mày, người mắng ai là quỷ? Chú ăn mày nhỏ vừa toan trả lời, bỗng có tiếng cười ha hả từ trên cao vọng xuống. Ăn mày rách rưới có gì là xấu, so với bọn quỷ vương, quỷ nữ, tiếng ăn mày còn thanh nhã hơn nhiều. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người đã hiện ra đứng sừng sững bên cạnh chú ăn mày nhỏ, nhìn lại thì là thần cái Tông Đào. Liếc mắt nhìn tay cao thủ trong giới võ lâm, có người vui mừng, người thì giật mình kinh ngạc. Tuy cùng đứng chung với nhau, nhưng mỗi người đều có những ý nghĩ khác nhau. Hà Hành Chu bước tới cúi mình thi lễ. Xin kính chào sư phụ. Tông Đào nhếch mép cười. Thôi, bây giờ đến kỳ hạn chỉ còn có 3 ngày, xin chịu khó đợi cho 3 hôm nữa. Hà Hành Chu đáp. Đệ tử không dám. Tông Đào nhìn thẳng vào mặt người ăn mày nhỏ trong giây lát, mặt có sắc giận hỏi lớn. Ai đánh ngươi như vậy? Hà Hành Chu vội đỡ lời. Sư phụ bất giận, đệ tử và sư đệ xung đột nhau đó. Tông Đào bỗng ngẩng mặt lên trời, cười một thôi dài. Tốt lắm, người đánh hay lắm. Người đánh hay lắm. Nhìn qua thần khí, thấy Tông Đào đang bị kích động trong tâm tư dữ dội, nhưng dường như ông ta cố đè nén một ẩn tình trong thâm tâm. Tiếng cười của Tông Đào càng kéo dài mãi. Trong đêm lạnh, tiếng cười vang vang đượm mùi chua chát. Ai nghe qua cũng thấy rùng mình sờn gáy. Chú ăn mày nhỏ thở dài. Sư phụ chớ nên buồn rầu, nóng giận. Sư huynh đánh tôi 2 lượt, đó là chuyện phải như vậy. Tông Đào bỗng ngưng hẳn tiếng cười. Ông quắc đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người Hà Hành Chu rồi hỏi. Hơn 10 năm nay ta không hề thấy người, có lẽ võ công của người cũng đã tiến tới lắm rồi. Mặc dù thấy Tông Đào giận dữ nhưng Hành Chu vẫn thản nhiên như thường, mà trái lại còn tỏ ra thái độ kiêu kỳ. Hắn cười nhạt bảo. Người dạy quá lời, đâu có lẽ sư đệ lại tranh tài với nhau. Tông Đào vụt hỏi. Rồi tại sao hai sư huynh đệ lại so tài với nhau? Thôi bây giờ hãy biểu diễn tài nghệ lại cho ta xem thử. Hành Chu bảo. Kỳ hạn 3 ngày chỉ trong chớp mắt là đến, sư phụ lại còn để tâm tư nghĩ đến chuyện khác sao? Chàng liền rút trong bọc ra một chiếc kim bài to gần bằng nắm tay giơ lên cao. Nhìn thấy chiếc kim bài, Tông Đào nhìn sững, rồi bỗng từ từ quỳ xuống. Chú ăn mày nhỏ cũng lật đật quỳ theo một bên sư phụ. Câu chuyện đã thay đổi một cách bất thình lình, làm cho mọi người ai cũng đứng ngạc nhiên sửng sốt. Từ Nguyên Bình, Trang Ngọc và tỉ muội họ Đinh, ai ai cũng ngước mặt nhìn chiếc kim bài trong tay của Hà Hành Chu. Hà Hành Chu tỏ vẻ kiêu ngạo, hắn cười nhạt. Quy luật của môn phái kim bài chúng ta, quý vị có nhớ không? Tông Đào thở dài. Đệ tử đã được lòng từ bi của kim bài sư tổ thu làm đệ tử, không bao giờ dám xem thường sư tổ, quên giới luật của môn phái. Hà Chu cất giọng cao. Quý vị đã nhớ thì tốt lắm. Trang Ngọc bỗng nhếch mép chen vào. Trong khi hành động nói năng, Hà Huynh phải nên suy nghĩ cho kỹ. Phải biết rằng chiếc kim bài trong tay Hà Huynh chỉ có thể ước thúc môn đệ của môn phái mà thôi. Còn đối với người khác thì không có tác dụng gì cả. Trang Ngọc sợ Hành Chu còn oán giận về những chuyện vừa xảy ra. Tay cầm kim bài lấy uy thế để hạ lệnh cho thầy trò Tông Đào tấn công bọn mình. Thế cho nên Trang Ngọc mới ngăn chặn trước như vậy. Thần cái Tông Đào là người đã lừng danh trong chốn giang hồ, nhất là vùng Nam Bắc sông Trường Giang. Các nhân vật trong giới lục lâm, ai nghe đến danh người cũng đều phải kiêng nể. Nếu như Hà Hành Chu cầm kim bài truyền lệnh bảo phải hạ thủ, thì đó là chuyện rất rối, chớ chẳng phải chơi. Hành Chu ngẩng mặt cười ha hả. Trong phái kim bài của chúng ta, điều quan trọng hơn hết là kính lệnh của kim bài. Nếu kim bài đã ra lệnh gì cho ai, thì người ấy nhất định phải thi hành. Bỗng nghe gió thổi vù vù, Đinh Linh đã phóng mình xuyên ngang qua giữa Trang Ngọc và Nguyên Bình, rồi xỉa tay thẳng tới chụp ngay chiếc kim bài trong tay của Hà Hành Chu. Vì Đinh Linh cũng có ý giống như Trang Ngọc, sợ Hành Chu cầm kim bài hạ lệnh cho Tông Đào và chú ăn mày nhỏ tấn công tỉ muội mình. Tông Đào là một cao thủ, số người có mặt hiện ở đây có lẽ không một ai đương cự nổi với lão ta. Thế nên tốt hơn hết là giật trước chiếc kim bài. Nếu giật không được thì cũng làm cho chàng ta giật mình không hạ lệnh gì được. Vì nghĩ như thế cho nên nàng vụt phóng mình tới chụp liền chiếc kim bài. Bị tấn công bất thình lình, Hành Chu không đề phòng trước, chỉ còn thiếu chút nữa là chàng bị mất chiếc kim bài. Nhưng vì võ công của chàng cũng đã đến mức khá cao siêu, cho nên chàng lật đật giật tay lại, hạ chiếc kim bài xuống lẹ làng. Nhưng tay của chàng cũng bị Đinh Linh chạm trúng, đau nhức dữ dội, làm cho chiếc kim bài suýt rơi xuống đất. Tấn công đòn thứ nhất, Đinh Linh không giật được chiếc kim bài, nàng liền tấn công thêm một đòn thứ hai. Nàng liền phóng tay trái ra, dùng thế thủ bát ngũ quyền. Chân phải nàng lại phóng ra ngọn cước khôi tinh dịch đầu, tấn công luôn một lượt vào hai huyệt huyền cơ và đơn điền của địch. Hà Hành Chu hự lên một tiếng khô khan, hấp thụ chân khí rồi lật đật thối lui ba bước để tránh luôn hai ngọn đòn của Đinh Linh. Lúc ấy, Trang Ngọc cũng đã chuẩn bị vận khí sẵn sàng, nên khi thấy Hành Chu bị Đinh Linh đánh lui, chàng ta liền phóng luôn ra một chưởng. Vừa thối lui tới mé cỏ lại bị thêm một ngọn chưởng mạnh như vũ bão. Nếu Hành Chu tiếp tục thối lui, thế nào chàng ta cũng bị lọt vào cơ quan mai phục. Và nếu như chống đỡ với ngọn đòn ác liệt đó, thì không thể nào để chân khí để chịu đựng cho kịp. Như thế thì cũng bị ngọn trường ấy đánh chết hoặc bị thương nặng. Hơn nữa, Đinh Linh cũng đang trực sẵn, quyết là nàng không để cho chàng ta có cơ hội để chống trả. Ai cũng tưởng rằng Hành Chu sẽ bị thương với ngọn trường bách bộ thần quyền của Trang Ngọc. Nào ngờ Tông Đào bỗng vụt đứng phát dậy, hét lên một tiếng, rồi phóng liền ra một ngọn trường, đánh tạt hẳn ngọn trường phong của Trang Ngọc sang một bên. Trong ngọn đòn này, Trang Ngọc đã dùng hết hơn 9 phần sức lực của mình. Ý chàng muốn cho Hành Chu phải bị thương vì ngọn đòn bách bộ thần quyền. Nhưng khi bị ngọn trường của Tông Đào đánh tạt sang một bên, lúc đó thì chàng cũng đang hơi nghiêng mình về phía trước vì đã quá dùng sức. Đinh Linh thấy Trang Ngọc đánh hụt, nàng liền tấn tới phóng thêm một lượt ba đòn nữa. Nhờ Tông Đào đánh bạt trường phong của Trang Ngọc, Hành Chu nương cơ hội ấy có rảnh tay để tiếp đỡ mấy ngọn đòn của Đinh Linh, rồi lẹ làng giơ cao chiếc kim bài hô lớn. Đệ tử đời thứ 12 của môn phái kim bài là Tông Đào, hãy cung kính thừa tiếp lệnh truyền. Đinh Linh hét lên một tiếng lớn, quét ngang bằng ngọn đòn bàng hoa Phật liễu. Hà Hành Chu lật đật dùng tay trái dùng thế như phong tựa bế mở trường thế của Đinh Linh, rồi hấp tấp la lớn. Mau ra tay để bảo hộ kim bài, hãy diễn. Đinh Linh vụt phóng tay trái ra, dùng thế họa long điểm tình và tay phải của nàng dùng luôn thế xào đà kim linh, tấn công Hành Chu một lượt hai đòn. Bỗng nghe tiếng vang vang của thần cái Tông Đào. Đệ tử Tông Đào xin kính tiếp lệnh kim bài. Lời nói vừa dứt, ông đã vọt mình đến khoảng giữa Hành Chu và Đinh Linh. Ông khoát cánh tay trái lên, một sức dồn ép dữ dội đè nặng lên người Đinh Linh. Đứng vào vị trí của một tông sư môn phái, cho nên ông không cần đứng gần để giao tranh với Đinh Linh. Tông Đào chỉ vận dụng chân lực phóng ra một trường. Vì nội công thâm hậu, cho nên tiềm lực phát ra rất mãnh liệt. Đinh Linh thấy Tông Đào chỉ khẽ phất tay một cách nhẹ nhàng, trường phong lại đi chậm, nàng ngẫm nghĩ. Từ lâu nghe danh thần cái Tông Đào, không biết thực tế võ công của ông ta thế nào. Bây giờ ta hãy thử đỡ một ngọn đòn này coi xem sao. Nghĩ xong, nàng liền đề chân khí, hoành tay ra trước hứng lấy ngọn đòn. Hai ngọn trường chạm nhau, Đinh Linh bỗng thấy không sao đương cự nổi. Ngọn trường phong tuy tới rất chậm, nhưng sức ép lại rất mạnh. Nàng thấy bùn rùn cả tay chân, nên lật đật nhảy lui về phía sau. Nhờ nàng lẹ làng thối lui sớm, lại nữa Đông Đào không có ý định gì ác, cho nên nàng không bị thương. Hà Hành Chu cười nhạt. Môn phái Kim Bài chúng ta trọng lệnh của Kim Bài. Người cầm Kim Bài này nếu bị người khi dễ đâu phải là chuyện thường. Ta hạn cho Đông Đào chỉ trong vòng 3 hiệp là phải đánh cho chết kẻ nào đã toan đoạt chiếc Kim Bài này để trừng phạt tội ngạo mạn của nó. Nghe lệnh, Đông Đào hơi lưỡng lự. Ông ta quay lại nhìn Hà Hành Chu, chưa kịp nói gì thì họ Hà đã giơ cao chiếc Kim Bài hét lên với giọng giận dữ. Trong vòng 3 hiệp nếu không giết được kẻ toan giật Kim Bài thì y theo luật của môn phái mà trị tội. Hành Chu đã dằn mạnh từng lời nói, làm cho một đại hiệp trong giới võ lâm là thần cái Tông Đào đành phải cúi đầu vâng lệnh. Ông khẽ thở dài. Trưởng môn đệ tử xin kính tuân lệnh của Kim Bài. Vừa dứt lời, Tông Đào hừ một tiếng, tay phải phóng liền ra một ngọn trưởng đánh thẳng về phía Đinh Linh. Tông Đào đã vận dụng khí lực để phát ra ngọn trưởng này, trưởng thế đi rất mau, cuốn gió vù vù, uy thế rất là mãnh liệt. Nguyên Bình giật mình, chàng lật đật nhảy tới, đứng án ở trước mặt Đinh Linh la lớn. Lão tiền bối, hãy nghĩ tỉnh. Chàng vung cánh tay phải lên tiếp đỡ lấy ngọn đòn mãnh liệt của Tông Đào. Tất cả những người có mặt ai ai cũng sợ ngọn đòn di sơn đảo hải của Tông Đào. Đinh Phượng Hoàng Kinh nhắm mắt thét lên một tiếng kinh hoàng. Hai ngọn trường chạm nhau, bỗng nghe Nguyên Bình cười ha hả. Lão tiền bối thật là danh bất hư truyền, trường lực thật là hùng dũng phi thường. Nghe tiếng nói, Đinh Phượng vụt mở mắt ra nhìn, chàng vẫn thấy Nguyên Bình đứng y chỗ cũ, thần thái như thường, như không có một việc gì đã xảy ra. Nàng lạ lùng khều Đinh Linh hỏi nhỏ. Xem qua nội gia chân lực của chàng ấy dường như không cự với Tông Đào sau ngọn trường mãnh liệt phi thường, nhưng tại sao chàng ta lại vẫn như không? Đinh Linh gật đầu. Tỷ cũng thấy dường như chân lực của chàng ta không bằng Tông Đào, nhưng nếu có thua thì cũng chỉ thua rất ít mà thôi. Hành Chu thấy Nguyên Bình đã nổi ngọn trường của thần cái Tông Đào, lòng chàng ta rất sợ sệt. Chàng ngẫm nghĩ, người này tuổi không bao nhiêu nhưng công lực thâm hậu như vậy, nếu có thêm ngày giờ tu luyện thì không biết tài nghệ của hắn sẽ tiến tới đâu. Chỉ bằng bây giờ hãy mượn tay Tông Đào để trừ hắn, tuyệt hậu hoạn sau này còn hơn là giết đứa toan giật Kim Bài. Vì nghĩ như vậy cho nên Hành Chu giơ cao Kim Bài hét lớn. Đã có kẻ nhảy ra bảo hộ đứa phạm tội thì cũng hạ thủ nó luôn. Từ trước Tông Đào đã có tình cảm với Nguyên Bình, nhưng ông cũng không dám trái lệnh của Kim Bài. Ông chỉ thở ra rồi từ từ giơ tay phải lên, vận chân lực đầy đủ phóng ra một trường. Đã chịu qua Tông Đào một trường, tuy Nguyên Bình thấy nội tạng của mình chấn động, nhưng chàng là người có tính hiếu thắng, không muốn tỏ ra mình là người nhu nhược. Cho nên chàng vận khí đầy đủ, bình các cơ quan trong nội tạng, giữ sẵn thế để chịu ngọn trường của Tông Đào. Khi ngọn đòn của thần cái vừa tới, chàng liền phóng luôn hai trường để đối phó. Mới xem qua, tuy bên ngoài thấy ngọn trường của Tông Đào cũng tầm thường, nhưng so với ngọn đòn trước, nó mạnh gấp đến mấy lần. Hai ngọn trường gặp nhau, Nguyên Bình không chịu nổi, phải thối lui đến hai bước. Tông Đào khẽ trừng đôi mắt rồi hét lớn. Hãy chịu thêm một đòn nữa, nếu không thì người sẽ bỏ mạng, vì ta phải chịu quy luật của môn phái ràng buộc. Nói xong, lão lại vận dụng toàn lực, dùng tay phóng thêm ra một ngọn đòn nữa. Tông Đào đã dùng hết sức bình sinh để phóng ra ngọn trường này, uy thế không sao lường được. Trường lực vừa phát ra, sức ép dồn tới, gây thành cơn lốc làm bay cả tà áo Trang Ngọc và tỷ muội họ Đinh đang đứng cách đó vài thước. Tuy có tính kiêu kỳ, nhưng Nguyên Bình cũng thấy run sợ trước ngọn trường phong quá mãnh liệt của Tông Đào. Nhưng chàng vẫn không chịu tránh, chàng phóng luôn hai đòn để chống đỡ. Tiềm lực của ngọn đòn Tông Đào dồn tới nặng nề như núi Thái Sơn. Sau khi va chạm với trường lực của Nguyên Bình, họ tự không chịu nổi nên phải bị văng lên cao rồi rớt ra xa đến 6-7 thước. Thần cái Tông Đào bỗng thở ra một hơi dài như vừa trút được gánh nặng, lão lật đật nói. Thôi thôi, tuy lão bị quy luật môn phái ràng buộc nhưng như thế cũng đủ lắm rồi. Nói xong, Tông Đào chậm rãi quay lại, xá dài trước Kim Bài. Trưởng môn đệ tử Tông Đào xin chờ chịu tội trước Kim Bài. Huỳnh Chu hừ lên một tiếng ảo não, đoạn thu chiếc Kim Bài rồi quay mình vọt đi tuốt. Thần cái Tông Đào và chú ăn mày nhỏ cũng lật đật theo sau. Chỉ trong giây lát, bóng ba người đã biến mất trong đêm tối. Trác Ngọc và tỷ muội họ Đinh nhìn theo bóng ba người cho đến khi khuất hẳn rồi mới bước lại gần Nguyên Bình. Lúc bấy giờ, mặt Nguyên Bình đã xám như sắc tro, hai mắt mở trừng trừng, đứng sừng sững không nói lấy một lời. Đinh Phượng thấy trong lòng đau đớn và chua xót vô cùng, hai dòng lệ từ từ lăn trên má nàng. Nàng vừa giơ tay toan cầm lấy tay chàng, bỗng phía sau có tiếng người hô lớn. Không nên động đến người ấy. Ba người đều dần mình quay lại nhìn, thì ra đó là một đại hán, thân hình vạm vỡ, tướng mạo nghiêm trang, mình mặc áo gấm. Đó là người đã cưỡi con bạch mã trong gia trang này. Lão ta đứng cách ba người chừng 5 thước. Lão áo gấm đã đến một cách êm thấm hồi nào không một ai hay, làm cho mọi người đều giật mình kinh ngạc. Phần 9 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc.